Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 381, hình như cũng có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hạ Đức Minh, hôm nay ông làm phản rồi phải không? Tôi nói ông đang yên đang lành. Gì cả, cháu nghĩ chú nói đúng đấy. Lúc này Trương Hiểu Đan cũng đang không có hứng thú gì với Hoa Đăng nói. Cháu cũng nghĩ Hoa Đăng chẳng thú vị gì cả. Hay là như vậy nhé. Cháu đi mua 2 tấm vé. Sau đó đến đấu trường xem thi đấu với bác. Mọi người ở ngoài xem Hoa Đăng. Lát nữa tập trung lại là được. Chẳng phải gì luôn nói bác nhát gan đó sao. Vừa lúc nhân cơ hội này để bác hun đúc khí phách đàn ông. Trương Hoa Phương nghe thế cũng ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói. Hình như cũng có lý. Dứt lời bà ta lại trợn mắt nhìn Diệp Vĩnh Khang nói. Cháu mua thêm 1 tấm vé nữa. Dẫn theo thằng vô dụng này đi. Để nó cũng hun đúc khí phách đàn ông. Không thành vấn đề à? Vậy bọn cháu đến đấu trường đi. Các dì cứ từ từ đi dạo. 2 người đi theo cháu. Thật ra Trương Hiểu Đan cũng mong đợi đấu trường hôm nay đã lâu. Cô ta biết trận đấu hôm nay không giống lúc trước. Mấy trận trước dù ai thắng cũng đều là người Nam Giang. Nhưng trận hôm nay lại là trận so tài giữa Nam Giang và một thế lực ngoại tình. Nếu thua thì tất cả phòng tập boxing ở Nam Giang đều rơi vào tay người ngoài. Chuyện này quả là nỗi sỉ nhục cực lớn với người dân Nam Giang thượng võ. Vốn dĩ Diệp Vĩnh Khang cũng không muốn đi. Chỉ muốn đi dạo với vợ và con gái. Nhưng lại không thể chịu nổi mấy lời mắng nhiếc thằng vô dụng của mẹ vợ. Cuối cùng Hạ Huyền Trúc khuyên nhủ. Anh cũng chỉ đành đi theo Trương Hiểu Đan và Hạ Đức Minh đến đấu trường. 2 người nghe nhé. Lát nữa vào trong đừng đi lung tung. Nếu bên đó xảy ra chuyện thì cháu cũng không bảo vệ được 2 người đâu. Lát nữa chỉ cần thành thật ngồi cạnh cháu. Cố gắng học hỏi khí phách đàn ông của người ta. Trước khi vào đấu trường, Trương Hiểu Đan không quên nghiêm túc dặn dò 2 tên vô dụng, 1 lần, sau đó mới dẫn 2 người đi kiểm tra vé vào cổng. Đấu trường được thiết kế theo hình tròn. Người người chen chúc, khán đài được chia thành 2 bên. Sức chứa ít nhất phải trên 2.000 người. Ở chính giữa có một võ đài hình bát giác. Phong cách của cả võ đài hơi giống đấu trường La Mã cổ. Mấy người Diệp Vĩnh Khang ngồi ở hàng ghế phía sau. Nhưng góc nhìn lại khá tốt. Mặc dù trận đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng bên trong đã không còn chỗ trống. Ai nấy cũng đều ra sức hò hét như tiêm phải thuốc kích thích. Trên các hàng ghế khán giả giăng rất nhiều khẩu hiệu. Chẳng hạn như, cuộc chiến bảo vệ Nam Giang. Tiêu diệt kẻ thù bên ngoài. Bảo vệ niềm tin của Nam Giang. V.V. Từ nội dung khẩu hiệu không khó để nhìn ra trận đấu đêm nay cực kỳ quyết liệt. Cũng rất quan trọng. Chị Đan. Cách Trương.